Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, Thiên Hạt Cổ. Bị bách độc tẩu xưng là thiên hạt cổ độc vật, lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, hai cái ngao kìm ẩn có hàn mang lấp lóe, đuôi bọ cạp nhổng lên thật cao, bắn ra như điện, giữa trời hóa thành đạo đạo hư ảnh. Không giống với mặt khác bọ cạp, đầu này bọ cạp sinh ra một đôi trong suốt cánh. Cánh chấn động, ông ông tác hưởng, cũng mang theo nó cấp tốc bay lượn. Lúc này, đầu này thiên hạt cổ liền ẩn náu tại Tôn Hằng sát thân phía trên. Ngao kìm vũ động, đuôi bọ cạp bắn ra, như răng cưa một dạng răng lợi, không ngừng cắn xé sát thân cô đọng mà thành sát khí. Tại cái này thiên hạt cổ trong miệng, sát khí, phảng phất cũng thành nó đồ ăn, một chút xíu bị nó thôn phệ, mà sát thân đối với nó làm hao mòn, đúng là chỉ có thể để nó thân hình lay nhẹ, vô pháp thương đến bên trong. Đương nhiên, đây cũng là Tôn Hằng nghe được bách độc tẩu thanh âm, chưa từng toàn lực lấy giao phó nguyên nhân, nhưng dù là như thế, đầu này thiên hạt cổ đã làm cho Tôn Hằng kinh nghi bất định. Bách độc tẩu thân như điện thiểm, trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Hằng bên cạnh thân, tay tìm tòi, đã là đem cái kia thiên hạt cổ chộp vào trong lòng bàn tay. Hắn nắm vừa đúng, vừa vặn tránh đi ngao kìm cùng đuôi bọ cạp có thể thương tới chỗ. Hai ngón tay nhẹ trừ, kình lực bộc phát, cái này thiên hạt cổ liền cứng tại hắn trong tay, không nhúc nhích được. Thiên hạt cổ, Tôn Hằng định nhãn đánh giá tại bách độc tẩu trong tay nằm độc trùng, nói, vật này là người dưỡng ra đi. Hắn cũng không phải không có thưởng thức cổ trùng, thế nhưng là cùng mặt khác độc vật khác biệt, vật này là do người ngày sau bồi dưỡng ra đến. Nghe nói, cổ trùng là đem vô số độc vật đặt ở một cái trong hũ, để cho chém giết, cuối cùng chỉ còn lại cuối cùng một đầu vật kịch độc. Trong đó, thi hành bí pháp, cuối cùng này một đầu vật kịch độc, dung nạp trong hũ tất cả độc vật đặc tính, liền xưng là cổ, mỗi một loại cổ trùng, đều là giữa thiên địa dị loại. Không sai, bách độc tẩu vuốt vuốt trong tay thiên hạt cổ, nói, bất quá, vật này chủ nhân đã sớm chết không biết bao nhiêu năm. Nha, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nhưng không có nhiều lời. Chúng ta chuyến này mục đích liền cùng vật này có quan hệ. Bách độc tẩu lung lay trên tay thiên hạt cổ, nhìn về phía Tôn Hằng, nói, ngược lại là nghĩ không ra, người dĩ nhiên là tu luyện lương quốc sát thân. Môn công pháp này mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng có thể rơi cái kết cục tốt lại là không nhiều, đa tạ tiền bối quan tâm. Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, tại hạ tự tin còn có thể ngăn chặn, huống hồ lúc này vẫn chưa tới quan tâm nó thời điểm. Ngươi nói không tệ. Bách độc tẩu gật đầu, trên người ngươi độc đã đủ phiền toái, sát thân vấn đề xác thực không cần phải gấp. Nói xong tay vẫy một cái, chúng ta đi thôi. Tôn Hằng cúi đầu, nhìn chân mình dưới tơ nhện, tay run một cái, lôi vẫn đao mang theo một chút điện quang bổ đến, điện hoa hiện lên, tơ nhện lúc này hóa thành cho tàn. Lại ngẩng đầu, bách độc tẩu đã hướng phía trước nhảy ra 100 mét có hơn. Hơi hơi trầm tư, hắn cũng vận dụng thân pháp, đi theo, như thế vừa đi vừa nghỉ. Hai người trên đường đi đã trải qua mấy trận kịch đấu, thực cũng đã Tôn Hằng kiến thức bách độc tẩu thực lực. Bước vào tiên thiên trung kỳ, thần thức cường đại, chân khí cũng sẽ trở nên tinh thuần. Điều khiển, cũng như cánh tay chỗ dùng, cường đại thần thức cùng chân khí giao hội, thậm chí có thể dẫn động bên ngoài. Chân khí khẽ động, có dị tượng hiển hiện, như Tôn Hằng kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 8 thần công hộ thể, cả người tựa như kim thân thần linh, tự có một cỗ bất hủ bất diệt vận vị, mà cùng hắn giao thủ qua nhất trưởng thừa phong Hoàng Đạo Vinh. Vừa ra tay, quanh người chính là gió nổi mây phun, muôn hình vạn trạng, mà vị này bách độc tẩu, khí độc tùm, hắc khí bao phủ, mênh mông chân khí mang theo cỗ ăn mòn vạn vật chi ý. Quả thực là đánh đâu thắng đó. Xuyệt, phía trước, không ngừng bay vọt bách độc tẩu đột nhiên dừng bước lại. Một tay dọc tại trước môi, ra hiệu Tôn Hằng chớ có lên tiếng. Lúc này, hai người dọc theo cái này thật dài khe núi đã là đi tiếp không biết bao xa. Trên đường đi sát cơ không đứt, đủ loại độc vật tầng tầng lớp lớp. Sợ là ngôi phải trừ hai người bên ngoài, không có bao nhiêu người sẽ xâm nhập nơi đây như thế xa. Bên cạnh, một chỗ nhỏ hẹp sơn cốc, hướng phía rìa ngoài dọc theo đi. Trong hạp cốc liễu lục hoa hồng, suối nước róc rách, một mảnh tường hòa, đúng là một bộ cực kỳ lịch sự tao nhã tràng cảnh. Chỉ bất quá, trong đó thỉnh thoảng vang lên ong ong thanh âm, lại làm cho Tôn Hằng nhịn không được sầm mặt lại, nghiêng đầu thăm dò nhìn lại, hắn đôi mắt co rụt lại, trong lòng cơ hồ là một mảnh lạnh như băng. Đã thấy, tại cái này trong hạp cốc, hoa cỏ cây cối ở giữa, đúng là lít nhà lít nhít đều là từng đầu thiên hạt cổ. Cái kia từng đầu thiên hạt cổ, hình tượng dữ tợn, khí tức cường hãn lại dẫn cỗ tàn nhẫn bạo ngược chi ý. Lúc này hội tụ thành bầy, thỉnh thoảng bay lên không bay lên, nhấp nhô bất định, chỉ là xa xa quan chi, cũng làm người ta tê cả da đầu. Chỉ là thô sơ giản lược quét qua, nơi đây thiên hạt cổ, sợ là không dưới hơn ngàn đầu. Một đầu thiên hạt cổ, đã là có thể để cho Tôn Hằng sinh lòng kinh ngạc. Nơi đây nhiều như vậy, sợ là cùng nhau đánh tới. Hắn sát thân tại hai ba cái hô hấp ở giữa, liền có thể bị bọn chúng gặm ăn không còn một mảnh. Ngươi điên rồi, Tôn Hằng sắc mặt xanh xám, truyền âm cho bách độc tẩu. Đừng nói hắn lúc này thân thể suy yếu, chính là thực lực hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm. Nhìn thấy bọn này đồ vật, cũng phải có bao xa liền chạy bao xa. Coi như tăng thêm bách độc tẩu, hai người tại bọn này thiên hạt cổ trước mặt, cũng tuyệt đối không đáng chú ý. Sợ sẽ là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc những vật này. Ngươi qua đây, bách độc tẩu không đáp, hướng phía Tôn Hằng nhẹ nhàng khoát tay, đồng thời dùng cả tay chân, dọc theo sơn cốc một bên hướng lên trên leo lên mà đi. Tôn Hằng đứng ở tại chỗ, nhìn đối phương cái kia quay đầu quét tới băng lãnh ánh mắt. Bất đắc dĩ thở dài, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Hai người leo đến chỗ cao, từ đá núi ở giữa hơi hơi thăm dò. Ở chỗ này, đã là có thể đem cái này sơn cốc nho nhỏ thu hết vào mắt. Nhìn thấy nơi đó không có, bách độc tẩu truyền âm nhập mật, đưa tay hướng phía sơn cốc nơi nào đó xa xa chỉ một cái. Tôn Hằng lần theo hắn tay chỉ phương hướng nhìn lại, đôi mắt không khỏi hơi hơi chớp động. Đã thấy, tại sơn cốc này một góc, đúng là có một chỗ nhà gỗ đơn sơ. Bất quá lúc này nhà gỗ đã sớm bị dây leo bao trùm, mục nát không chịu nổi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp xuống dưới. Nơi này đã từng có người ở lại, nghĩ đến hẳn là những này thiên hạt cổ chủ nhân. Bất quá, cái này còn không phải Tôn Hằng chú ý trọng điểm. Trọng điểm là, tại cái kia nhà gỗ không xa, có một tảng đá lớn, cự thạch vỡ ra, một bộ bạch cốt thi hài khảm nạm tại vỡ ra cự thạch phía trên. Tại cái kia bạch cốt trước ngực, còn cắm một thanh tiểu kiếm, kiếm dài bất quá cỡ một tấc, linh quang nội liễm, quán xuyên bạch cốt, đinh vào đá núi. Tu pháp người pháp khí, xem tình hình, tựa hồ là có ngừng ngự sử pháp khí, quán xuyên người kia trong ngực, đem hắn đánh vào trong núi đá, cự lực đánh nát đá núi, cho nên tạo thành này tấm tràng cảnh. Bất quá, ra tay người kia hạ chàng nghĩ đến cũng tuyệt đối không tốt. Bằng không, hắn pháp kiếm há lại sẽ để lại đây. Nghĩ đến, bị thiên hạt cổ thôn phệ không còn một mảnh khả năng. Ngược lại là khá lớn. Nhìn xem cỗ kia thi cốt, Tôn Hằng đôi mắt lần nữa chớp động. Từ thi cốt chung quanh dây leo vết tích đến xem, người này ngộ hại thời gian sợ là ít nhất cũng có vài chục năm. Theo Tôn Hằng quan sát, cái này vạn độc sơn thung lũng bên trong, quanh năm khí độc tràn ngập, liền liền hoa cỏ cây cối, đều mang theo nhất định độc tính. Thường nhân đi vào, nhất thời nửa khắc liền sẽ trúng độc bỏ mình, nhục thân cũng sẽ khí độc xâm nhập, nhanh chóng mục nát, nhưng cỗ này thi cốt, qua nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Cái kia một cây bạch cốt, trong suốt như ngọc, có thể nói tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nếu như người này còn sống, nhục thân cường độ, sợ là không thua gì hắn thực lực lúc toàn thịnh. Mà lại, cái kia bạch cốt cái trán có một viên ám trầm bảo châu khảm nạm. Bên hông treo cái cổ quái túi da thú, trên cổ tay còn có một cái huyết ngọc vòng tay, nhìn qua đều cực kỳ bất phàm. Bách độc tẩu ẩn náu tại Tôn Hằng không xa, hai con người ngưng tụ không sai nhìn chằm chằm hắn. Trì Hoãn âm thanh mở miệng, người giúp ta đem thiên hạt cổ dẫn ra, ta đem người kia trên thân đồ vật lấy đi, sau khi thành công ta liền giúp ngươi giải trừ trên người ngươi độc. Thế nào, tiền bối, ngươi quá để mắt ta. Tôn Hằng đờ đẫn mở miệng, nhiều như vậy thiên hạt cổ, ta đưa lên, còn chưa đủ bọn chúng 2-3 lần ăn. Dẫn ra bọn chúng, ngươi cảm thấy có thể không? Đương nhiên có thể. Bách độc tẩu thanh âm dần dần thay đổi băng lãnh. Ánh mắt chuyển hướng Tôn Hằng âm hồn hồ lô. Ngươi không phải có một kiện huyết luyện pháp khí à? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục